thắm tươi, hé môi mừng chào đón xuân. Bầy chim tung cánh bay trên muôn cành cùng hát vang, tinh tăng tiên đàn vang lời ca cùng xuân và về cùng ta hòa vui thắm tươi. Cầm tay đều múa nhịp theo điệu ca cùng hát khúc ca xuân. Xuân về chim hót ca, hoa nở tình thương tha, êm đêm ánh huy hoàng cùng mình đang gieo vang. Mình sáng tươi gieo trên ngàn muôn tia nắng xuân, hồn tràn đầy ước mơ vui yêu đời lòng đam. Xanh đang chìm đi tự muôn ánh sao.